Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện kiếm hiệp Tu La Thất Tuyệt, tác giả Liễu Tàn Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện. Sang canh ba thì đã tới sơn khu. Đó là một ngọn tuyệt phong rất hiểm trở, vắng lặng không một âm thanh, không thấy một đốm lửa. Bộc Dương Duy nghi hoặc nói, làm sao không có biểu hiện gì địch nhân đang ở đây? Kim Luân Thạch Lỗ tiếp lời, chẳng lẽ tên tiêu tặc đó lừa chúng ta? Bộc Dương Duy nói, bốn vị ở đây, nếu gặp chuyện gì bất trắc thì hãy phát Thiên Lý Phi Hồng báo tin, bổn tọa điều tra xem thế nào. Dứt lời không chờ mọi người phản ứng, thi triển Ưng Hồi Cửu Truyền lao lên núi. Dọc đường không phát hiện được gì, Bộc Dương Duy cứ một mình phi thân lên đỉnh núi. Đỉnh núi khá rộng và bằng phẳng, có một khu rừng thừa. Bộc Dương Duy dừng lại quan sát một hồi, chợt thấy trong rừng thấp thoáng ánh đèn. Không cần suy nghĩ thêm, chàng tiến về phía đó. Đến gần hơn mới nhận ra trong rừng có một tòa thạch thất khá là kiên cố, cửa bằng gỗ, không có chạm khắc gì. Cánh cửa hé mở, ánh đèn từ trong hắt ra. Cả trong thạch thất và khu rừng đều im ắng dị thường, không một âm thanh, không khí nặng nề đầy bất trắc, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Bộc Dung Duy vận công phòng bị, rồi sẵn giọng nói, các bằng hữu Hắc Sa Đào, tại hạ là Bộc Dung Duy từ xa tới, xin các vị cử người hiện thân tường kiến. Vừa dứt lời, từ thạch thất chợt phát ra một tràng cười làm chấn động cả màn đêm. Lát sau, cửa phòng mở rộng, có ba người bước ra. Đi đầu là một lão nhân lưng to vai rộng, mắt cú mũi diều, tóc xõa xuống vai, mắt sáng như điện, mình vận hắc trường bào, dáng đầy quyền uy và hung dữ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hai người sau gồm một lão nhân gầy khô như queo củi, da mặt trắng nhợt như con bệnh kinh niên, và một tên hán tử thấp lùn béo mập. Ba người dừng lại cách Bộc Dương Duy chừng hai trượng. Lão nhân đi đầu phóng ánh mắt sáng quắc nhìn chàng một lúc, rồi cất tiếng hỏi, các hạ là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy? Không sai, các hạ tất là Hắc Sa Đào chủ Bà Hảo. Lão nhân cười hồ hồ đáp, không sai, quả nhiên Bộc Dương bang chủ nhãn lực như thần. Nào tới đây, ba mỗ xin giới thiệu hai vị bằng hữu này với Bộc Dương bang chủ. Hắn chỉ tay vào lão nhân cao gầy nói, vị đây là Hung Quỷ Tào Giật, đầu tọa đường chủ trong tam đại đường chủ trong Bồn Đảo. Lại chỉ sang hán tử béo lùn, còn vị này là thường khách của Hắc Sa Đảo, danh hiệu Hắc Hải Kình Hồ Bà. Bộc Dương Duy cười nói, được cả hai vị xương hùng Đông Hải cùng vào Trung Nguyên, thật là quý hóa, nên xem đây là ngày trọng đại của võ lâm. Đạo chủ Ba Hào cười hô hô nói, bấy lâu nay đại danh Ngọc Diện Tu La Bộc Dương bang chủ văn võ song toàn, phẩm mạo xuất chúng, đã làm chấn động toàn thể võ lâm. Lão phu lần này vào trung thổ chỉ nhằm mục đích gặp người, quả nhiên nghiệm thấy lời đồn không hòa. Chỉ là... chưa nói hết câu, chợt dừng lại. Bắc Hải Kình Hồ Ba tiếp lời, chỉ là hiện giờ các hạ đã nhập vào trùng vây của Hắc Sa Đảo, chỉ sợ thần long đã xa vào ảo cạn, không có đất vùng vẫy nữa đâu. Bộc Dương Duy nghe nói vẫn điềm nhiên, mặt không đổi sắc. Tuy nhiên chàng cũng đã nhận ra xung quanh thấp thoáng bóng đen áp lại gần, cười đáp, thủ pháp của Hắc Sa Đảo mật tập vây công lợi hại như thế nào tại hạ đã biết, tuy vô cùng thám phục nhưng không bất ngờ đâu. Tới đó giọng bỗng đành lại, nhưng các vị cứ xem làm gì được Bộc Dương Duy mỗ đã. Đạo chủ Bà Hào gượng cười nói, đáng phục, các hạ quả không hổ danh là một vị bang chủ của hạng phái hùng mạnh nhất Võ Lâm. Hắn dừng lại một lúc lại tiếp. Hiện giờ Bồn Đảo và Quý Bang đã thành thế nước lửa, không thể đội trời chung. Lão Phù cũng không cần nói nhiều. Song phương đều đã thương vong nhiều. Bây giờ sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Đại đường chủ hung quỷ Tào Giật từ đầu không nói gì, lúc này mới rít lên. Bộc Dương Duy, ngươi vừa sát hại nhị đệ độc quỷ Trần Thường của Lão Phù, Tào Mỗ quyết bắt ngươi trả món nợ này. Nói xong bước sấn lên. Đạo chủ Bà Hào ngăn lại. Tào đường chủ, lùi lại đi. Xong ngoảnh sang Hắc Hải Kình Hồ Bà, thấp giọng bàn bạc mấy câu. Trên đỉnh Ác Tiệu Phong lúc ấy đã có người xuất hiện, rất đông là đằng khác, nhưng lại không phát ra một âm thanh nào, giống như không có ai sống nữa vậy. Mấy chục tên hắc y nhân đầu trần chân đất bao vây xung quanh Bộc Dương Duy, tên nào cũng dùng một chiếc cầu liềm có tên Tử Sa Đoạn Trường Cầu, mắt trừng trừng nhìn cửu nhân. Hắc Sa đảo chủ Bà Hào đã thương lượng xong xuôi với Bắc Hải Kình, cười thâm trầm nói. Bộc Dương Duy bang chủ, bây giờ đã khuya, sớm muộn gì cũng không tránh được một cuộc chiến, nên tiến hành càng sớm càng hay. Bộc Dương Duy đáp. Bà đảo chủ rất thẳng thắn, tại hạ đã sẵn sàng từ lâu. Chàng vừa dứt lời, thì Bắc Hải Kình bước lên nói. Hộ mỗ không tự lượng sức, muốn thỉnh giáo cao chiều của Bộc Dương Duy bang chủ trước. Rút lời rút ra một cây phán quan bút bằng thép dài chừng 2 thước, mũi nhọn sắc, phía thân trước có nhiều lỗ nhỏ lì tì. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, trên bút có nhiều lỗ, tất trong bút rỗng có chứa độc dịch, cần cẩn thận đề phòng mới được. Chàng rút kiếm ra nói, mời các hạ phát chiêu. Bắc Hải Kình lập tức vung bút tấn công ngay. Bộc Dương Duy chưa thi triển tuyệt chiêu mà chỉ dùng trường pháp Thiên Ma Thập Nhị Thức và kiếm pháp thông thường tiếp chiêu, công lực cũng chưa đến dùng hết. Chàng vừa đánh vừa nghĩ, cuộc đấu tới đây sẽ vô cùng hung hiểm, để xem đối phương có kế sách gì, đến lúc nguy cấp sẽ nhanh chóng hạ sát thủ. Tuy nhiên chàng không dám để chiến cuộc kéo dài, vì lúc ấy có khả năng sẽ kiệt sức. Qua 4-50 chiều, Bộc Dương Duy đang giao chiến thì chợt cảm thấy kình phong ập tới lưng. Chàng không quay lại, phát ra 3 kiếm đẩy lùi Bắc Hải Kình, rồi mới bất thần quay lại, tả trưởng vận 10 thành công lực đánh ra. Nguyên vừa rồi tên đại đường chủ Hắc Sa Đảo, hung quỷ Tào Giật, thừa cơ Bộc Dương Duy trí tâm vào đối địch, nên phát ra mấy mũi ám khí định đả thương đối thủ. Sau đó xuất toàn lực trong một kích tối hậu tiêu diệt địch nhân. Nào ngờ Bộc Dương Duy đã vận lục dì khí công hộ thần nên ám khí không thâm nhập vào được. Chàng bình tĩnh đánh lùi Bắc Hải Kình xong quay lại. Vừa lúc hung quỷ xông vào định đánh vào hộ tâm, liền phát trường tiếp chiêu. Chỉ nghe bình một tiếng, hung quỷ Tào Giật bị đánh bật lại tới 2 trượng, miệng phun máu, ngã xuống đất, mặt tái như gà cắt tiết. Bắc Hải Kình đã hiểu ra ý đồ của Tào Giật, định vung bút phối hợp khống chế địch, nào ngờ chậm mất một bước. Thấy Tào Giật bị đánh, hắn cười hắc hắc nói. Bộc Dương bang chủ thần công cái thế, hộ mỗ rất khâm phục. Nhưng dù sao thì hôm nay ngươi cũng không thoát khỏi đây đâu. Rồi nhìn sang Hắc Sa đảo chủ nói. Bà huynh, hôm nay chúng ta không đánh nát thầy tên tiểu tử này, thì còn mặt mũi nào đâu mà xưng hùng Đông Hải nữa. Ý hắn là phải tiêu diệt cho bằng được, bất chấp thủ đoạn. Nhưng lúc ấy một nhân ảnh từ chân dốc lao qua đầu bọn hắc y nhân đầu trần chân đất xuống hiện trường. Người đó là hình đường đường chủ Lãnh Vân Bàng, thất sát kiếm Ngô Nam Vân. Trong tay xách một bọc vải máu me bê bết, không biết bên trong đựng vật gì. Bộc Dương Duy lòng mừng khôn xiết, vội hỏi. Ngô đường chủ, tình hình thế nào? Thất sát kiếm Ngô Nam Vân vội đến cúi mình thì lễ nói. Tỳ chức vô năng, để thuộc hạ thương vong quá nhiều. Huynh đệ Hồng Cân đội có 5 người bị giết, 1 người bị thương. Bộc Dương Duy gật đầu. 5 người bị giết thì chàng đã gặp, dự định tình hình còn nghiêm trọng hơn, Ngô Nam Vân nói tiếp. Tuy nhiên tặc nhân của Hắc Sa Đào đã phải trả giá đắt. 10 tên bị giết, số bị thương không kể. Hắc Sa Đào chủ nghe nói mặt không đổi sắc, cười hắc hắc nói. Ồ, chắc vị này là hình đường đường chủ của Lãnh Vân Bàng, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, được mệnh danh là ngũ đài đệ nhất cao thủ. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân lạnh lùng đáp. Ngũ đài đệ nhất cao thủ thì không dám, nhưng Ngô Mỗ cũng có chút bản lĩnh để thoát khỏi quỷ kế của các ngươi. Bây giờ có cái này tặng cho bà đào chủ. Nói xong ném cái bọc vải xuống đất. Bọc vải lăn đi mấy vòng, tự động bùng ra, để lộ một cái đầu người với bộ râu quai nón đen xì. Không chỉ người của Hắc Sa Đào, mà cả Bộc Dương Duy cũng nhận ra, đó là đầu của lệ quỷ Nghiêm Mãnh. Lập tức vang lên mấy tiếng kêu kinh hãi. Nghiêm đường chủ! Hung quỷ Tào Giật bị trọng thương, nhưng vẫn gượng đứng dậy, thảm giọng nói. Nghiêm đệ! Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân cười nói. Thế là Hắc Sa Tam Quỷ, bây giờ chỉ còn có một nửa mạng người thôi đấy. Đầu quỷ Trần Thường đã trở thành quỷ không đầu dưới lưỡi kiếm của bàng chủ chúng ta. Chắc người biết rồi chứ? Hắc Sa đào chủ Ba Hào giận đến cực điểm, gào lên một tiếng xuất trường xông vào đánh Ngô Nam Vân. Cùng lúc, Bắc Hải Kình Hồ Ba vung bút xông vào Bộc Dương Duy, đồng thời 20 tên hắc y nhân đầu trần chân đất cũng đào vào, tay cầm từ xa đoạn trường cầu phối hợp công kích. Từ sườn núi, 7 người trong Hồng Cân đội do Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân chỉ huy, nhưng vừa lên tới đỉnh núi, bị 20-30 tên đệ tử Hắc Sa Đào trận đánh. Trên đỉnh núi lập tức tạo thành một cuộc hỗn chiến. Hắc Sa Đào chủ Ba Hào và Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân là hai đối thủ kẻ tám lạng người nửa cân, sức bừng lực định. Ba Hào dùng một đôi Nhật Nguyệt Đao, đao pháp cực kỳ tinh diệu, công lực lại cao, đúng là hào bá của Đông Hải một phương. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, danh hiệu ngũ đài đệ nhất cao thủ, đi khắp giang hồ hiếm gặp đối thủ. Thất Sát Kiếm pháp thi triển tới mức lâm ly, uy mãnh vô cùng. Nhưng Bắc Hải Kình Hồ Ba lại không phải là đối thủ của Bộc Dương Duy. Chàng lại rất cảnh giác, không để cho đối phương rảnh rỗi phát độc dịch trong phán quan bút. Tuy nhiên bọn hắc y nhân đầu trần chân đất, tuy đối với Bộc Dương Duy không đáng kể, nhưng lại gây khó khăn cho Ngô Nam Vân. Trong số 10 tên phối hợp với đào chủ, thì có 5 tên trong số thập thất sát tinh, võ công rất cao. Ba mặt vây lấy Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, tấn công mãnh liệt. Không lâu, vị hình đường đường chủ lâm vào hiểm thế. Bộc Dương Duy quát lên. Lũ chuột đòi xưng hùng Đông Hải mà lấy đồng hiếp ít, thật đáng chết 100 lần. Dứt lời thi triển một chiêu Trường Hận Miên Miên trong Tu La Thất Tuyệt. Thần kiếm lập tức phát huy uy lực, chỉ trong chớp mắt đã có 4 tên bị trúng kiếm gục xuống. Bộc Dương Duy lao sang phía Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, cứ mỗi kiếm lóe lên là một tên hắc y nhân gục xuống. Chỉ chốc lát, lại thêm 5 tên đệ tử Hắc Sa Đào bỏ mạng. Từ sườn núi, 4 nhân ảnh lao lên đỉnh núi, nhìn lại thì ra người của Lãnh Vân Bàng, gồm Kim Luân Thạch Lỗ, 2 tên Hương Chủ và Phấn Diện Ngọc Nữ Tỷ Mỹ Dung. 4 người này liền gia nhập vào cuộc hỗn chiến, liên kết với 7 tên Hồng Cân Nội, đấu với gần 30 tên đệ tử Hắc Sa Đào. Lúc đó bọn hắc y nhân đầu trần chân đất, cậy người đông đang thắng thế, vây lấy 7 võ sĩ Hồng Cân Nội bị công kích mãnh liệt. Trong số 7 người này đã có 3 người bị thương, số còn lại đang bị dồn ép, tình thế cực kỳ nguy khốn. Sự xuất hiện của 4 người kịp thời giải vây. Chỉ chốc lát, 5 tên bị Kim Luân Thạch Lỗ và Tử Mỹ Dung tiêu diệt, 2 tên khác bị thương dưới tay của 2 hương chủ. Lãnh Vân Bàng giành lại ưu thế, từ thủ chuyển sang công. Trước gian thạch thất, Bộc Dương Duy thi triển Tu La Thất Tuyệt, tiêu diệt 10 tên đệ tử Hắc Sa Đào, trong số 20 tên phối hợp với đào chủ và Bắc Hải Kình Hồ Bà. Số còn lại đều bị thương, chỉ còn 2 cặp đấu. Đào chủ đánh với Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân ngoài trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Còn Bắc Hải Kình Hồ Bà thì tính mạng đang bị đe dọa. Trên người mang 3-4 vết thương, máu pha lẫn mồ hôi nhoèn nhoét trông phát ớn. Tên đại đường chủ hung quỷ Tào Giật thì vẫn ngồi vận công trị thương, chưa hồi phục. Bộc Dung Duy nghĩ thầm, làm sao mà vẫn không thấy Thu Nguyệt Đại Sư và Tần Đường Chủ đâu? Chẳng lẽ họ không bị bắt tới đây? Lướt qua đấu trường, thấy quân mình đang thắng thế, chàng liền quyết định hạ sát thủ, giết chết Bắc Hải Kình Hồ Bà, rồi vào thạch thất kiểm tra xem. Liền quát to lên một tiếng, xuất một chiêu trong Tu La Thất Tuyệt, đánh bay ngọn phán bút quan của đối phương. Bắc Hải Kình Hồ Bà lảo đảo lùi lại, thì thấy ánh kiếm đã lóe lên trước mặt. Trong khi tính mạng của Bắc Hải Kình Hồ Bà sắp bị kết liễu, thì một nhân ảnh lao sang đánh lùi Bộc Dung Duy quát lên. Dừng tay! Bộc Dung Duy nhìn lại, nguyên là Hắc Sa Đào Chủ, Ba Hào. Chàng chỉ kiếm hỏi. Ba Đào Chủ, còn chẳng chối gì nữa hay sao? Ba Hào quay vào thạch thất quát lên. Dẫn người ra đây! Bộc Dung Duy nghĩ thầm. Đúng là Thu Nguyệt Đại Sư, Tần Đường Chủ và mấy huynh đệ bị bắt tới đây thật rồi. Chàng ra lệnh cho thuộc hạ lùi lại, không đánh nữa. Trong khi thạch thất bước ra một bạch y thiếu nữ, theo sau là hai tên hắc y nhân đầu trần chân đất. Vừa nhận ra người đó, Bộc Dương Duy liền biến sắc. Người đó chính là Bạch Thúy Bình. Ba Hào không rời mắt khỏi Bộc Dương Duy, thấy thần sắc của chàng biến dị như vậy. Liền cười hắc hắc nói. Bộc Dương Đường Chủ, người trong giang hồ nói rằng các hạ thiết đảm lâm trường. Không ngờ lại thấy một thiếu nữ cũng kinh hồn lạc phách như vậy ư. Trong số người của Lãnh Vân Bang chưa ai biết Bạch Thúy Bình là ai, nhưng đều đoán rằng người này có quan hệ rất mật thiết với bang chủ. Từ Mỹ Dung nhìn Bạch Thúy Bình không rời mắt. Dưới ánh trăng, sắc đẹp của nàng lại càng rực rỡ. Có lẽ tùy thì trong huyền thoại cũng chỉ đến thế này thôi. Cô ta thừa nhận rằng mình kém hẳn đối phương, trong lòng chợt thấy dấy lên sự ghen tuông và tự ti. Một hắc y nhân ấn tay vào hậu tâm của Bạch Thúy Bình, tới cách Bộc Dung Duy bà trượng thì kéo nàng dừng lại. Bạch Thúy Bình nhìn chàng đầy kích động nhưng không nói gì, xem chừng đã bị khống chế huyệt đạo. Bà Hào cười hắc hắc nói, đại bang chủ, chỉ cần nhìn thái độ của các hạ, cũng biết giữa hai người có quan hệ rất thắm thiết. Không sai chứ. Bộc Dung Duy trấn tĩnh lại nói. Tại hạ không phủ nhận, nhưng có điều kiện gì cứ nói ra đi. Ba Hào cất giọng thâm trầm nói. Bộc Dương bang chủ rất hào sảng, bà mẫu cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Tới đó giọng đành lại. Bộc Dung Duy. Muốn bà mẫu thả Bạch cô nương ra thì rất dễ, chỉ cần chấp nhận hai điều kiện. Bộc Dung Duy lạnh lùng hỏi, điều kiện gì? Thứ nhất, bang chủ hãy tuyên bố rằng từ nay không được động đến người của Hắc Sa Đào. Nếu gặp chúng ta thì người Lãnh Vân Bang buộc phải tránh đi, không can thiệp vào. Bộc Dung Duy không trả lời, lại hỏi, thế còn điều kiện thứ hai? Ba Hào đáp, điều kiện thứ hai thì càng dễ dàng hơn. Bà mỗ mượn Tam Thanh Tu La Kiếm và phò điều lòng bảo lục một thời gian. Bộc Dương Duy nghe nói, trong đầu lóe lên hàng chục ý nghĩ đan xen lẫn nhau. Nếu cự tuyệt, tính mạng Bạch Thúy Bình sẽ khó toàn. Điều đó không có gì nghi ngờ. Nếu chấp nhận, tức là một hình thức liên kết với ác đảng, đành để mặc cho chúng hành hùng sát hại giang hồ. Hơn nữa, điều lòng bảo lục là võ công chí thượng. Một khi để cho đối phương luyện thành, thì trong giang hồ còn ai địch được với tên ma đầu này nữa. Đột nhiên Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân quát to một tiếng, lao cả người lẫn kiếm vào Hắc Sa Đào Chủ Bà Hào. Bộc Dung Duy đã sớm cầm sẵn xích long lăng ở tay trái, lợi dụng cơ hội đó ném đi. Một ánh chớp lóe lên, một trong tam thất tình khống chế Bạch Thúy Bình bị xích long lăng đánh nát bả vai trái, thét lên đau đớn lùi lại. Bộc Dung Duy lao tới như cơn lốc, xung kiếm chém chết tên thứ hai, rồi xuất thủ giải khai huyệt đạo cho Bạch Thúy Bình. Chính lúc ấy Bách Hải Kình Hồ Bà xông tới, Bộc Dương Duy thu xích long lăng về, tiếp tục phát ra. Hồ Bà chỉ thấy mắt hoa lên, chợt kịp lùi về tránh, thì cảm thấy hai tay phải nhói lên. Nhìn xuống mới thấy, nguyên cả bàn tay bị cây lăng châm chém đứt ngọt, bàn tay phải còn cầm chắc phán quan bút rơi xuống đất, Bộc Dương Duy quay sang nhìn, thấy Ba Hào vừa đánh lui Thất Sát kiếm Ngô Nam Vân, liền hỏi: "Ngô đường chủ bảo hộ cho Bạch cô nương để bốn tọa đối phó với tên đảo chủ này." Rồi không chờ Ngô Nam Vân trả lời, vung kiếm tấn công Ba Hào. Bộc Dương Duy vừa xuất thủ, bọn Kim Luân Thạch Lỗ và võ sĩ trong Hồng Cân đội cũng tiếp tục tấn công địch. Hắc Xà đảo chủ thấy tình thế đã tuyệt vọng, lòng đầy thù hận, liều mạng vùng Nhật Nguyệt Đào, quyết một phen sống mãi với Bộc Dương Duy. Lúc đó cả song phương đều bị thương cũng rất nhiều. Phía Hắc Xà đảo 17 tên thập thất sát tình, chỉ còn lại 6 tên. 50 tên đệ tử còn chưa tới 20. Hắc Xà tam quỷ thì hai chết một trọng thương. Bắc Hải Kình Hồ Bà bị loại khỏi vòng chiến. Bên người của Lãnh Vân Bang cũng tổn thất không ít. 12 võ sĩ của Hồng Cân đội do Thất Sát kiếm Ngô Nam Vân chỉ huy chỉ còn lại 5 người. Số hương chủ đi theo Kim Luân Thạch Lỗ chỉ còn lại một mình Khâu Hùng. Bộc Dương Duy không muốn để thương vong nhiều hơn nữa, liền thi triển tuyệt học Tu La Thất Tuyệt tấn công. Hắc Xà đào chủ Ba Hào quả không hổ danh là nhân vật hùng bá Đông Hải, cầm cự được ba chiều Trường Hận Miên Miên, Thường Hạ U Minh và Luân Hồi Thập Diện mà vẫn chưa bại. Bộc Dương Duy nghiến răng suốt một lúc ba chiều, Bích Huyết Tâm Tàn, Hồn Quy Cực Lạc và Cửu Chuyển Cầu Mệnh. Thần kiếm tuyệt chiều lập tức phát hết uy lực. Hai chiều đầu tiên đánh bay đồi Nhật Nguyệt Đào, chiêu kiếm thứ ba chém xả xuống vai của tên đảo chủ, làm đứt nguyên cả cánh tay phải. Ba Hào mặt tái mét, đưa tay trái ôm lấy vết thương, lảo đảo lùi lại, gương mặt thù hận nhìn đối phương. Bọn người Hắc Xà đảo hoảng hốt la lên một tiếng, tất cả thu từ xa đoạn trường câu lùi lại. Bộc Dương Duy tra kiếm vào vỏ, chậm rãi nói: "Ba đảo chủ, như là các hạ đã nói, Hắc Xà đảo và Lãnh Vân Bàng đã trở thành thủy hỏa bất dung. Cuộc chiến hôm nay quyết định sự sinh tồn tử vong của hai môn phái chúng ta. Kiều hận giữa Quý đảo và Bổn bàng không phải là chuyện một sớm một chiều. Những gì người của Hắc Xà đảo gây ra cho Bổn bàng và cho toàn giang hồ đáng phải giết sạch, không để một ai sống sót." Hắc Xà đảo chủ Ba Hào lướt mắt nhìn toàn trường, thấy người chết và bị thương nằm ngổn ngang, hầu hết là môn hạ đệ tử của mình, chỉ còn lại hơn 20 tên còn sống. Hắn thở dài nói: "Bộc Dương Duy, tục ngữ có câu, được làm vua, thua làm giặc. Lão phu hôm nay bại dưới tay của người, vốn không muốn sống nữa. Nhưng..." Hắn dừng lại một lúc lại tiếp: "Lão phu cầu xin người tha chết cho những người còn lại của Hắc Xà đảo ở đây. Còn bản thân lão phu thì người muốn giết, muốn mổ thế nào cũng không oán hận." Hắc Xà đảo chủ Ba Hào mấy năm qua xưng hùng Đông Hải, võ lâm Trung Nguyên chẳng môn phái nào nghe danh Hắc Xà đảo là không kinh hồn táng đờm. Uy danh lẫy lừng tứ hải, nay bị trọng thương phải hạ giọng cầu xin như thế đã quá bi thảm rồi. Điều đáng quý là một tên gian hùng mà nay còn biết quên mình, nghĩ đến thuộc hạ. Bọn đệ tử Hắc Xà đảo đồng thanh nói: "Chúng tôi nguyện cùng sinh tử với đảo chủ, sống mãi với địch." Bộc Dung Duy hừ một tiếng nói: "Các người bây giờ mà còn nói được câu đó ư?" Ba Hào oán hận nói: "Bộc Dương Duy, hôm nay Hắc Xà đảo bị diệt trừ bởi tay người, đó là do ta võ nghệ không tinh, đừng cậy thế mà nhục mạ." Bộc Dương Duy quát: "Ta không nhục mạ người võ nghệ không tinh, ta chỉ hận người không biết quản giáo thuộc hạ, ngay chính bản thân người cũng quá ác độc." Ba Hào cúi đầu không đáp. Bộc Dung Duy chợt hỏi: "Bây giờ xin đảo chủ hãy thần thực trả lời một câu. Bổn bang có hai vị đường chủ và mấy tên thuộc hạ bị mất tích, không biết người của Quý đảo..." Ba Hào ngắt lời: "Chỉ trừ hai vị đường chủ Trần Thường và Nghiêm Mãnh bị giết không trở về báo cửu, tất cả những người còn lại đã bị bổn đảo tập trung ở đây hết rồi. Lão phu khẳng định rằng ngoài vị Bạch cô nương, người của bồn đảo không bắt giữ một người nào nữa." Bộc Dung Duy gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tại hạ có thể để cho các vị trở về đảo, nhưng cần phải tuân theo một điều kiện." Ba Hào lóe lên hy vọng hỏi: "Điều kiện gì?" từ nay, người của Quý Đảo không được hoạt động ở trung thổ. Nếu có việc cần tiếp tế lương thực hoặc là thăm bằng hữu, tuyệt đối không được gây xung đột với Võ Lâm Trung Nguyên. Bà Hào gật đầu đáp, lão phu chấp nhận. Nên biết người trong giang hồ, cho dù hắc đạo đi nữa, một lời đã nói ra, ắt là nặng tựa non. Hắc Sa Đào Chủ nói xong định quay đi, nhưng ngập ngừng một lúc, rồi thêm một câu. Đa tạ Bộc Dương Bang Chủ đã ra ân không giết. Một khi còn sống, lão phu sẽ nhớ ân tình này. Lão tỏ ra thành thực, ánh mắt quả nhiên không lộ ra một chút oán hận nào. Bộc Dương Duy đáp, Đào Chủ không cần khách khí. Bà Hào quay sang Bắc Hải Kình Hồ Bà hỏi, Hồ Huynh có nói gì nữa không? Hồ Bà lắc đầu. Mấy tên hắc y nhân đầu trần chân đất bước tới dìu Đào Chủ Hồ Bà và hung quỷ Tào Giật rời khỏi đỉnh núi biến mất trong bóng đêm. Bây giờ Bạch Thúy Bình mới bước đến gần Bộc Dương Duy nói, Duy ca. Bộc Dương Duy nhẹ giọng hỏi, Bình muội, làm sao nàng lại sa vào tay chúng? Bạch Thúy Bình thổn thức nói, sáng qua thiếp rời khỏi Sa Hà Trấn, đang trên đường tới Hoài Dương Sơn thì gặp hai tên hán tử tự xưng mình là người của Lãnh Vân Bang. Thiếp tin lời chúng, cuối cùng bị dẫn đến đây. Bộc Dương Duy ngạc nhiên hỏi, làm sao mà bọn chúng biết được nàng muốn đến Lãnh Vân Bang chứ? Bạch Thúy Bình đáp, lúc ở khách điếm trong Sa Hà Trấn, thiếp có hỏi đường tên Tiểu Nhị, nói rằng mình đi đến Hồ Nhạn Sơn Trang. Có lẽ chúng nghe thấy, may mà gặp được chàng, nếu không... Nói tới đó, bổ vào ngực của chàng thổn thức. Bộc Dung Duy nắm tay nàng nói, Bình muội, bây giờ mọi việc đã qua. Chúng ta gặp được nhau, thế là tốt rồi. Nàng đừng khóc nữa. Lúc đó Phương Đông đã ửng hồng. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân không chờ bang chủ ra lệnh, bảo mọi người xử lý hiện trường, chôn cất tử thi và điều trị cho những người bị thương. Lúc đó Bộc Dung Duy mới phát hiện ra Tử Mỹ Dung không còn ở đó nữa, thở dài thầm nghĩ. Có lẽ cô ta hận mình lắm, nhưng biết làm sao được, chẳng thà cô ấy đau khổ một lần, còn hơn lỡ cả một cuộc tình duyên. Trời vừa sáng rõ, 12 người của Lãnh Vân Bang trở lại ngôi miếu cổ ngoại vi Sa Hà Trấn. Trong miếu viện đầy tử thi, 78 tử thi vẫn nằm y nguyên, đàn ngựa tản ra gậm cỏ quanh miếu. Bộc Dương Duy gọi Ngô Nam Vân và Thạch Lỗ đến nói, bây giờ chúng ta cứ theo kế hoạch mà hành động. Bây giờ để Khâu Hương Chủ cùng hai võ sĩ Hồng Cân Nội vào trong thành nghỉ ngơi và bảo vệ những người bị thương. Còn chúng ta chia nhau tìm người mất tích. Mọi người cứ theo kế hoạch mà hành động. Khâu Hùng chỉ huy hai tên võ sĩ đưa ba người bị thương vào thành tìm khách điếm nghỉ lại. Còn Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, Kim Luân Thạch Lỗ và ba võ sĩ Hồng Cân Nội chia thành hai tổ. Bộc Dương Duy và Bạch Thúy Bình nhập làm một, ước định phương thức liên lạc, địa điểm tập trung, rồi chia ra ba hướng tra tìm. Bộc Dương Duy và Bạch Thúy Bình phi ngựa theo một sơn đạo. Suốt hai tháng, bây giờ mới gặp lại nhau, hai người sánh ngựa vừa quan sát hai bên đường, vừa nói chuyện tâm tình. Không biết qua bao lâu, chợt hai người đến trước một ngọn núi đá. Chợt trên không có tiếng vỗ cánh rất mạnh. Bạch Thúy Bình ngẩng đầu lên nhìn, hốt hoảng la lên. Duy ca, con chim ưng lớn quá. Bộc Dương Duy cũng ngẩng lên, thấy trên không có một con chim ưng đang xả xuống thấp, đôi cánh điểm bạc. Chàng nhận ra là con ác điểu của Ngân Ưng Cô Tẩu đã từng tấn công mình. Con chim giữ khoảng cách chừng 10 trượng, không xả xuống thấp hơn nữa, bay theo hai kỵ sĩ như muốn giám sát họ. Bạch Thúy Bình nói, Duy ca, muội có cảm giác như là con chim này được người nuôi dưỡng và huấn luyện mới bám theo chúng ta như vậy. Bộc Dung Duy gật đầu nói, không sai, nó là vật của Ngân Ưng Cô Tẩu. Bạch Thúy Bình ngạc nhiên hỏi, có phải chàng nói là Vũ Kinh Tiền Bối, người đã quy ẩn giang hồ 20-30 năm trước phải không? Bộc Dương Duy chưa kịp trả lời, thì một nhân ảnh từ trên đỉnh núi lao xuống nhanh như ánh chớp. Chỉ lát sau, người đó đã đáp xuống trước hai kỵ sĩ. Bạch Dương Duy vừa nhìn đã nhận ra Ngân Ưng Cô Tẩu Vũ Kinh liền nói. Vu lão tiền bối, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Ngân Ưng Cô Tẩu lạnh lùng đáp. Lão Phu đang có chuyện cần hỏi ngươi đây. Bộc Dương Duy ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì vậy? Ngân Ưng Cô Tẩu hừ một tiếng nói. Ngươi giả vờ không biết hay là không biết thật? Bộc Dương Duy tỏ vẻ bình tĩnh. Chuyện gì thì lão tiền bối cứ nói ra rồi mới biết được. Nếu không tại hạ làm sao mà biết được chứ? Thuộc hạ của người có một tên hòa thượng, một cô nương và hai tên trung niên hán tử không? Bộc Dương Duy biết tin tức của Tiếu Diện Phật và Tần Nhu Nhu thì mừng rơn vội hỏi. Có, họ đang ở đâu? Ngân Ưng Cô Tẩu sẵn giọng. Thì còn ở đâu nữa? Chúng dám thâm nhập vào vạn hòa cốc của ta. Không những tàn phá dược vật mà còn làm hại vật nuôi của lão phủ nữa. Nguyên là ngày hôm trước, Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư và Thanh Điệp Tần Nhu Nhu cùng 7 tên hương chủ ở lại canh giữ miếu bảo vệ cho những người bị thương. Tiếu Diện Phật thương thế đã gần hồi phục, nhưng trong 7 tên hương chủ thì có 2 tên bị thương khá nặng. Gần như cùng lúc, Kim Luân Thạch Lỗ bị người của Hồng Xì Hội tập kích, bọn Tiếu Diện Phật cũng bị xa tạc của Hắc Sa Đào tấn công. Vì người đồng lại có cả độc quỷ Trần Thường tham chiến, nên Lãnh Vân Bàng bị tổn thất nặng nề, năm hương chủ bị giết. Tiếu Diện Phật thấy tình hình bất lợi, nên cùng Tần Nhu Nhu và 2 tên hương chủ còn sống sót phá vây chạy đi. Không biết do mà xui quỷ khiến thế nào mà 4 người lạc vào vạn hoa cốc của Ngân Ưng Cô Tẩu. Lúc đó lão ma không có trong cốc, 2 quan ưng canh giữ ở đấy, thấy có người thâm nhập liền tấn công. Chúng không địch nổi 4 cao thủ, nên sau cuộc chiến, một con bị thương, còn con kia bay mất. Bên này một tên hương chủ cũng bị ác điểu làm bị thương. Tiếu Diện Phật nổi giận, cho rằng đây là xào huyệt của tà môn hại người, nên dùng cây thiết nha sản nặng tới 6-70 cân, phá tan khu hoa viên và thảo dược. Nhưng hoa viên được Ngân Ưng Cô Tẩu bố trí thành bát quái trận, trong đó có những bụi cây gọi là cẩm nhang đằng, có khả năng tự động trói người. Ngày xưa Ngân Ưng Cô Tẩu tốn rất nhiều tâm huyết mới tìm được giống mây đặc biệt này đem về trồng ở đây. Ngoài ra trong vườn dược thảo còn có loại dược tài rất quý là cửu thiên hương. Bọn Tiếu Diện Phật 4 người bị lạc vào bát quái trận và bị cẩm nhang đằng trói lại hết. Không lâu thì Ngân Ưng Cô Tẩu trở về, thấy quang cảnh tàn phá đó thì rất tức giận. Biết đối phương là người của Lãnh Vân Bàng, lão ma đoán rằng Bộc Dương Duy còn hận mình giải cứu cho Lãnh Tâm Tiêu Ẩn Tiêu Quảng, nên cho thuộc hạ tới đây làm náo loạn. Bởi thế nên lão để mặc cho Tiếu Diện Phật 4 người bị trói trong bát quái trận để tìm Bộc Dương Duy tính sổ. Bộc Dương Duy nghe kể, trầm tĩnh nói, lão tiền bối, đây chỉ là một sự hiểu lầm, xin hãy lượng thứ cho bọn vãn bối vì không biết mà mạo phạm. Ngân Ưng Cô Tẩu tức giận quát. Ngươi nói nghe đơn giản quá. Bọn chúng đến tận cấm địa của lão phu đã thương thần điều mà ta mất bao nhiêu công sức nuôi dạy. Phá hoại không biết bao nhiêu dược tài quý hiếm. Này ngươi muốn ta thả chúng đi thì khác nào mở cửa vạn hoa cốc cho người khác tự do mặc sức tàn phá ư? Bộc Dung Duy vẫn nhỏ nhẹ hỏi. Vậy ý tiền bối muốn giải quyết thế nào? Ngân Ưng Cô Tẩu đáp. Ý của lão phù rất đơn giản. Thế xin tiền bối cho biết. Mỗi tên xâm lấn tự chặn một ngón tay để ghi nhớ và cam kết rằng sau này không bao giờ bước chân tới nơi tĩnh tù của ta nữa. Kể ra điều kiện đó không phải là khắc nghiệt lắm, có thể chấp nhận được. Nhưng vấn đề ở đây là uy danh cả một phái Lãnh Vân Bàng. Bộc Dương Duy lắc đầu nói. Không được. Ngân Ưng Cô Tẩu nổi giận quát lên. Vậy là người không chịu. Nên nhớ rằng giữa chúng ta còn có cuộc ước đấu chưa thực hiện. Tiền bối muốn động thủ cùng vãn bối hay sao? Lão Phu chính là đang có ý đó. Nếu biết người khác sợ người, còn Vũ Kinh này chưa coi Ngọc Diện Tu La vào đâu. Bộc Dương Duy nói, nếu mà tiền bối đã quyết ý như vậy, tại hạ đành bồi tiếp. Nếu may mắn thắng được tiền bối một chiều nửa thức, xin tiền bối thả người, và sự hiểu lầm này kết thúc ở đây. Nếu vãn bối bị thua, chẳng những bốn người bị bắt phải chấp nhận điều kiện tiền bối vừa đưa ra, mà bản thân vãn bối cũng theo bất kỳ sự xử lý nào. Bạch Thúy Bình nghe lão quái xưng danh, lại thấy Bộc Dương Duy đề ra điều kiện như vậy, sợ hãi nói: Duy ca. Bộc Dương Duy bình thản nói: Bình muội, như vậy là nàng gặp may đấy. Hôm nay sẽ được mở rộng tầm mắt, chứng kiến võ công cái thế của vị cao nhân tiền bối xưng hùng thiên hạ mấy chục năm trước. Ngân Ưng cô tẩu quát lên: Đừng nhiều lời nữa, động thủ đi. Bộc Dương Duy lùi lại mấy bước nói: Tiền bối niên cao đức trọng, xin hãy xuất chiêu trước. Ngân Ưng cô tẩu không đáp, lập tức phát trường. Ngay từ đầu lão đã xuất tuyệt chiêu, muốn dồn đối phương vào thế hạ phòng để sớm chấm dứt cuộc đấu. Bộc Dương Duy thi triển thiên ma thập nhị thức đối địch. Ngân Ưng cô tẩu có công lực 50 năm tu luyện, có thể coi là một trong số ít nhân vật tuyệt đỉnh võ lâm. Vạn Hòa trưởng pháp lại cực kỳ dị ảo, xưa nay hầu như chưa gặp đối thủ. Nhưng Bộc Dương Duy do kỳ duyên được ăn đại đào tiên quả và được độc thủ ma quân chân truyền công phu và truyền thêm nội lực mấy chục năm nên không kém gì đối phương. Thiên ma thập nhị thức cũng là trưởng pháp nhất tuyệt trong giang hồ, khiến cho Ngân Ưng cô tẩu không sao chiếm được ưu thế. 100 chiêu đi qua, quả là một đôi kỳ phùng địch thủ, một cuộc long tranh hổ đấu. Lại thêm 100 chiêu nữa, cả hai thầm kinh hãi trước công lực và võ học của đối phương. Đối với Bộc Dương Duy, từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên chàng gặp phải đối thủ không kém mình. Còn Ngân Ưng cô tẩu thầm nghĩ, chẳng trách nào Ngọc Diện Tu La được giang hồ tán tụng như vậy, xem ra hắn còn trẻ mà võ công lại kiệt xuất thế này, không thể khinh thị được. Bạch Thúy Bình đứng ngoài quan sát, tuy rất lo lắng cho tình nhân, nhưng bị võ học trí thượng và những chiêu kỳ công dị thức của song phương cuốn hút nên càng lúc càng hứng thú. Trong lúc trận đấu đang kịch liệt, chợt hai đối thủ tách nhau ra, chăm chăm nhìn vào đối phương, rồi cùng thét to, vung cả song trưởng lao vào. Lần này phát ra một tiếng nổ dần trời, song phương đều bật ngược lại. Bộc Dương Duy lùi ba bước, khí huyết nghịch xung, cố ghìm mới không khỏi oai máu ra. Ngân Ưng cô tẩu bị chấn lùi tới năm bước, nhưng không giữ được trầm ổn, ngã ngồi xuống, khóe môi dỉ máu, sắc mặt tái mét. Bộc Dương Duy bước đến gần nói: Vũ lão tiền bối, như vậy chưa thể nói là bị bại. Chúng ta hãy vận công điều tức một chút rồi đấu tiếp. Ngân Ưng cô tẩu không nói gì, nhắm mắt hành công. Một lúc sau, lão mở mắt đứng lên nói: Như vậy hôm nay lão phù đã biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Bộc Dương bang chủ hãy chờ đấy một lúc, lão phù sẽ về thả người. Nói xong, đưa tay phải chùi máu trên mép, phi thân lên núi, thân pháp còn rất nhanh. Sau khi Ngân Ưng cô tẩu đi khỏi, Bộc Dương Duy cũng ói ra một ngụm máu, ngồi xuống vận công. Bạch Thúy Bình kinh hãi kêu lên: Duy ca. Bộc Dương Duy nhắm mắt không đáp. Vừa qua một đêm đấu với độc quỷ Trần Thường, rồi tới Bắc Hải Kình Hồ Bà và Hắc Sa Đào Chủ Bà Hào, chàng đã hao tổn rất nhiều chân lực. Vừa rồi dốc toàn lực đấu với Ngân Ưng cô tẩu một trường, tuy có thắng một chút nhưng cũng đã bị nội thương. Bạch Thúy Bình lo lắng ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lau sạch máu trên môi của chàng, xong rút kiếm đứng bảo hộ. Chính lúc ấy có một người tiến lại gần, đứng ở mép rừng cách đó chừng 5 trượng. Bạch Thúy Bình chưa phát hiện ra. Đó là một lão nhân chừng 50 tuổi, mình bận tử y, mặt mũi thâm trầm. Lợi dụng Bạch Thúy Bình quay lưng lại, lão từ chỗ nấp bước ra. Bất thần Bạch Thúy Bình quay lại, trầm giọng hỏi: Các hạ là ai? Nàng không dám nói to vì sợ làm kinh động đến Duy ca. Trong trường hợp này, nếu bị kinh động thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Từ y lão nhân không đáp, nhìn dán mắt vào Bạch Thúy Bình thốt lên: Thật là một trang gia nhân tuyệt sắc vô song. Tây thi khuồng Việt ngày xưa cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Bạch Thúy Bình cầm chắc kiếm khẽ quát. Ngươi là ai sao không trả lời? Nhìn ngươi như thế có biết sĩ diện không? Từ Y lão nhân cười hắc hắc đáp. Lão Phu là Tiêu Quảng. Trong giang hồ được đặt biệt danh là Lãnh Tâm Tiền Ẩn. Bạch Thúy Bình à một tiếng hỏi. Các hạ là người của Hồng Xì Hội. Tiêu Quảng không đáp. Bạch Thúy Bình đứng chặn trước mặt Bộc Dương Duy, tay cầm chặt kiếm, vận công sẵn sàng xuất thủ bảo vệ chàng. Tiêu Quảng tiến lên một bước hỏi. Có phải cô nương hiệu xưng là Bạch Nhạn không? Bạch Thúy Bình hừ một tiếng không đáp. Giọng của Tiêu Quảng chợt trở nên lạnh lùng. Cô nương, hãy tránh ra. Bạch Thúy Bình gằn giọng. Các hạ muốn gì? Tiêu Quảng đáp. Lão Phu với Ngọc Diện Tu La có mối kiều hận. Bây giờ Lão Phu cần... Không để đối phương nói xong, Bạch Thúy Bình cướp lời. Danh tiếng của Lãnh Tâm Tiền Ẩn không nhỏ trong giang hồ. Các hạ nói thế, không sợ mọi người chê cười ư? Lãnh Tâm Tiểu Ẩn Tiêu Quảng bị Bộc Dương Duy đánh một trường trọng thương, được Ngân Ưng Cô Tẩu Vũ Kinh cứu đi. Nay hắn đã trị thương xong, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Vốn là kẻ nhỏ nhen tùy tiện, gặp trường hợp này đâu dễ bỏ qua cơ hội trả thù. Đưa mắt nhìn Bộc Dương Duy, thấy thần sắc của chàng hồng thuận lại dần, Tiêu Quảng kinh hãi nghĩ thầm. Tên này công lực thật là thâm hậu, kiểu này chỉ sau thời gian chừng một tuần trả nữa, hắn sẽ hồi phục. Lúc đó muốn trả thù, chỉ sợ lên trời còn dễ hơn. Nghĩ đoạn mặt hiện lên sát cơ, bước tới thêm một bước nữa. Bạch Thúy Bình thấy vậy thất kinh tự nhủ. Xem ra lão ma này quyết hại Duy Ca rồi. Với công lực của hắn, chỉ sợ mình không đấu nổi 10 chiêu. Biết làm sao bây giờ? Lúc này trên đầu Bộc Dương Duy bốc lên một làn khói trắng. Việc vận công đang vào giai đoạn quyết định. Lãnh Tâm Tiêu Ẩn Tiêu Quảng biết rằng chỉ một lát nữa đối phương sẽ hoàn tất việc hành công. Lúc đó đừng nói đến việc trả thù, mà hắn muốn thoát khỏi đây cũng không phải chuyện dễ. Vì trước khi được Ngân Ưng Cô Tẩu cứu đi, Bộc Dương Duy đã cảnh cáo rằng đừng bao giờ để ta gặp lại nữa. Hắn liền nghiến răng vận công vào song trường bước lại gần. Bạch Thúy Bình la lên. Tiêu Quảng, ngươi dám? Tiêu Quảng đáp. Bạch cô nương hãy lượng thứ cho Lão Phu. Nếu bây giờ không hạ thủ, chờ lát nữa, chắc mạng Lão Phu không còn. Bạch Thúy Bình không cần nghĩ ngợi gì thêm. Bạch Linh Kiếm xuất kỳ chiêu đánh ra. Lãnh Tâm Tiêu Ẩn lừng danh trong giang hồ mấy chục năm, có coi đối phương ra gì. Hắn cất một tràng cười khinh thị, vung trường đánh vào giữa màn kiếm ảnh. Bạch Thúy Bình bị trường lực hung mãnh của đối phương đẩy lùi, nhưng lại tiếp tục xông vào, xuất tuyệt học của phái Hoa Sơn Song Long kiếm pháp, đưa toàn bộ nội lực đâm vào hai yếu huyệt Bách Hội và Thái Dương địch. Lãnh Tâm Tiêu Ẩn Tiêu Quảng tức giận rít lên. Nếu cô nương không chịu tránh ra, thì đừng trách Lão Phù hạ độc thủ đấy. Bạch Thúy Bình không đáp, vẫn tiếp tục phát chiêu. Tiêu Quảng quát to một tiếng, tránh qua chiêu kiếm, rồi xuất song trường phản công. Trường lực của Lãnh Tâm Tiêu Ẩn thật là kinh nhân. Chỉ chốc lát đã đẩy lùi Bạch Thúy Bình tới sát Bộc Dương Duy. Nàng không lùi bước nữa, tay kiếm tay trường, dốc toàn lực, quyết bảo hộ cho Duy Ca. Tiêu Quảng vung trường lên nói, Bạch cô nương, nếu không chịu lùi ra, xin đừng trách Lão Phù hạ độc thủ. Bạch Thúy Bình quát, Lão tặc vô sỉ, cô nương liều mạng với người. Dứt lời trường xuất 12 thành công lực, đánh thẳng vào ngực của địch nhân. Tiêu Quảng hừ một tiếng, cất trường đánh ra. Ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đất đá khói bụi bốc lên mù mịt. Một tiếng là kinh hãi và một nhân ảnh bay lên không. Lại một nhân ảnh khác lướt theo. Tiêu Quảng kinh hãi nhìn lại, thì đã thấy Bộc Dương Duy bế trên tay Bạch Thúy Bình nằm thiếp đi, khóe môi rỉ máu. Chàng đặt Bạch Thúy Bình nằm xuống, mắt hiện lên sát cơ nhìn Lãnh Tâm Tiêu Ẩn quát lên. Quân tùy tiện, để người sống làm gì? Tiêu Quảng run lên, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Bộc Dương Vi, nhưng điều hắn lo lắng đã xảy ra, biết làm thế nào bây giờ. Chỉ trách hắn đã không biết tận dụng thời cơ giải quyết để đối phương kịp bình phục. Bộc Dương Vi trầm giọng: "Ngươi còn chưa tự quyết đi, còn chờ ta hạ thủ ư?" Tiêu Quảng nghĩ thầm: đằng nào cũng chết, có thể hắn vừa trị thương xong vẫn chưa hồi phục, cứ thử một chiều, may ra thắng được. Vừa khỏi chết, vừa trả được thủ, công lao của bổn hội càng không nhỏ. Nghĩ đoạn vận hết 12 thành công lực, bất thần lao vào đối phương. Bộc Dương Duy hừ một tiếng, đưa trưởng lên nghênh tiếp. Lại một tiếng nổ dần như sấm, lãnh tâm Tiêu Ẩn Tiêu Quảng bị bật ngược lại hơn một trượng, ngã ngửa ra, há miệng phun một vòi máu. May vừa rồi Bộc Dương Duy chỉ dùng 6-7 thành công lực, nếu không Tiêu Quảng đâu còn mạng. Bộc Dương Duy bước lại gần nói: "Tên họ Tiêu, với hành động tùy tiện vừa rồi của người đáng chết 100 lần. Nhưng nể mặt Ngân Ưng Cô Tẩu, Vũ Lão tiền bối, ta tha cho người một mạng." Dứt lời phát ra một trường. Chỉ nghe bịch một tiếng, vai phải của Tiêu Quảng bị trường lực đánh nát, đau quá ngất đi. Vừa lúc đó Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư, Tần Nhu Nhu và hai tên hương chủ cũng vừa đến. Chờ mọi người thi lễ xong, Bộc Dương Duy đỡ Bạch Thúy Bình ngồi lên, vận công trị thương cho nàng. Lúc ấy đang cuối thu, ở vùng Quan Lạng, từng trận gió tây lạnh ngắt. Tuy mới đầu giờ thần, nhưng quan đạo đã vắng tanh không một bóng người. Chợt từ chân núi vang lên tiếng vó ngựa, lúc sau một đoàn kỵ mã phóng như bay lên núi. Đoàn kỵ mã gồm 14 người, dẫn đầu là một lão nhân cao lớn mặc hồng y. Phía sau, một lão nhân khác giục ngựa, tiếp kịp hồng y lão nhân nói: "Tổng giám, làm sao chúng ta tìm suốt mấy ngày mà không thấy bóng dáng một tên hắc kỳ bang nào cả? Chẳng lẽ chúng dò được kế hoạch của chúng ta nên đã trốn đi ư?" Nguyên đoàn kỵ mã là người của Lãnh Vân Bang, do giám đường, đường chủ Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân xuất lãnh nội tam đường chủ và 10 tên hương chủ. Tử Vong Đường đường chủ Đoạt Hồn Tiêu Tần Ký cũng tế ngựa lên nói: "Lần này tới đây, bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải tiêu diệt cho kỳ được hắc kỳ bang mới trở về tổng đàn." Giáo trúc đường đường chủ Song Liên Trường Tống Phi từ phía sau cất giọng oang oang nói: "Tần đường chủ nói không sai. Lão phu không tin hắc kỳ bang có bản lĩnh thẳng thiên, độn thổ. Cứ sục sạo khắp ở khu vực giám thành trong phạm vi vài trăm trượng, xem có gặp không." Bát Tý Thần Sát Cổ Tử Quân trầm ngâm không nói gì. Lát sau đoàn kỵ mã đã lên tới đỉnh núi. Đi xuống chừng nửa dặm, sơn đạo bị kẹp giữa hai vách đá giống như là một tuyệt cốc, vừa chặt hẹp vừa hiểm trở. Trong cốc vắng lặng đến xuất kỳ. Vốn quen vào sinh ra tử hàng trăm lần, vị đứng đầu trong toái ngoại song tồn lập tức cảnh giác. Lão ghìm ngựa đi chậm lại, quan sát một lúc rồi quay lại nói: "Cốc này vừa hẹp vừa rất là hiểm trở, lại có nhiều khóc còng. Nếu có địch nhân phục kích, chờ chúng ta lọt vào rồi chặn kín hai đầu, dùng hỏa công thì sẽ rất nguy hiểm đấy." Song Liên Trường Tống Phi dục ngựa tiến lên nói: "Giám đường, bổn tọa tình nguyện đi trước để điều tra tình hình." Bát Tý Thần Sát Cổ Tử Quân gọi ba tên hương chủ là ba huynh đệ Phạm Hiếu, Phạm Lễ và Phạm Nhân nói: "Các ngươi đi cùng với Tống đường chủ đi trước điều tra địch tình." Rồi dặn thêm Tống Phi: "Tống đường chủ hãy cẩn thận, nếu có phát hiện gì thì dùng thiên lý phi hồng báo tin." Tống Phi gật đầu lĩnh mệnh, xuất lãnh Phạm Gia huynh đệ phi thẳng ngựa vào tuyệt cốc. Đoàn ngựa người gồm 10 người còn lại đứng ở ngoài tuyệt cốc chờ. Chừng nửa canh giờ trôi qua, trong cốc không nghe động tĩnh gì, mọi người bắt đầu lo lắng. Đoàn Hồn Tiêu Tần Ký nhíu mày nói: "Chẳng lẽ họ bị mai phục?" Y vừa dứt thì chợt trên núi phát ra tiếng kêu. Lại nghe vút một tiếng, có vật gì đó màu đen bay tới cắm ngay giữa quan lộ. Mọi người nhìn tới, thấy đó là một ngọn hắc kỳ, giữa thêu hình mảnh trăng non có màu vàng. Bát Tý Thần Sát Cổ Tử Quân cao giọng nói: "Bằng hữu hắc kỳ bang, Muốn gì thì hiện thân nói chuyện, đừng hành động lén lút như thế, đâu phải là hảo hán. Không có tiếng trả lời. Cố Tử Quân lại bảo mọi người tản ra để phòng đối phương tập kích, rồi nhằm vách đá trước mặt bên tà, từ lưng ngựa bật cao 6-7 trượng lao tới. Từ vách đá có tiếng người quát lên. Cút! Đồng thời một luồng kình phong rất mạnh đánh ra. Cố Tử Quân cười hồ hồ nói. Hãy cút thì còn chưa biết đâu. Vừa nói vừa phát trưởng đối địch. Trường kình tiếp nhau nổ vàng. Cố Tử Quân lách mình đáp xuống đất. Nhìn tới thấy một nhân ảnh lao đi. Lão định đuổi theo thì thấy một vật phóng về trước ngực mình. Nhìn lại nhận ra là một ngọn tiểu hắc kỳ nữa. Vội đưa tay bắt lấy. Chậm một chút, người kia đã biến mất. Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân đành quay về chỗ cũ. Đột nhiên cảm thấy có điều bất thường. Lão nhìn xuống ngọn hắc kỳ cầm trên tay, mặt biến sắc, ném lá cờ đi nói. Cái quân ti tiện, tẩm độc lên cả kỳ lệnh. Hai đệ tử của Cố Tử Quân là Cam Lương Song Kiếm, Hàn Nghĩa, Hàn Dũng, nghe nói vội vàng nhảy xuống ngựa, lo lắng hỏi. Sư phụ, làm thế nào bây giờ? Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký cũng nhảy xuống nói. Cố đường chủ, hãy vận công bức độc ra nhanh lên. Cố Tử Quân nghe lời ngồi tọa công bức độc. Bấy giờ vết đen trên lòng bàn tay đã lan ngược lên mấy tấc. Chính lúc ấy, một bạch ảnh từ trên vách núi cao lao xuống. Đó là một lão nhân cao gầy, mặt rơi tai chuột, tướng mạo gian xảo, da trắng nhợt nhạt như xác chết, bận bạch y văn sĩ. Hắn đứng trên một mỏm đá cách quần hùng 3-4 trượng, cười hắc hắc nói. Lãnh Vân Bàng đã bị chôn vùi, nay còn phá mộ chùi lên. Hôm nay đại gia sẽ vĩnh viễn chôn vùi các người. Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký lạnh lùng hỏi. Các hạ là ai? Bạch y lão nhân đáp. Đại gia đi không đổi họ, ngồi không cải danh, là Dạ Tiêu tiền vệ trong Nam Cương Song Hữu. Lão đại trong Cam Lương Song Kiếm Hàn Nghĩa hướng sang Tần Ký nói. Tần đường chủ, tên này tất vừa ám toán giả sử, cho phép thuộc hạ được xuất chiến được không? Tần Ký gật đầu. Thế cũng được, nhưng Hàn đường chủ hãy cẩn thận đấy. Hàn Nghĩa cúi mình dạ một tiếng, rồi tung mình nhảy tới đứng trên một mỏm đá, đối diện với Dạ Hiêu tiền vệ, vùng trưởng đánh giả. Lão già nhảy tránh sang một mỏm đá khác, xuất hai chỉ điểm sang huyệt bách hội cự khuyết của đối phương. Hàn Nghĩa lách mình tránh đi, rồi lướt tới gần. Trường kiếm thi triển liền ba chiều, tiếu chỉ thiên nam, huyền điểu hoạch xà và bình thân thu sắc, công cả sang thượng, trung lẫn hạ bàn của địch. Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký quan sát một lúc, thấy Hàn Nghĩa có đủ khả năng đối phó với Dạ Hiêu tiền vệ, liền yên tâm đến gần xem tình hình của Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân. Nhưng y vừa cúi xuống thì trên núi lại lao xuống mấy chục thân ảnh. Dẫn đầu là một lão nhân thấp lùn, tóc vàng mắt xanh, y phục màu đỏ, chỉ nhìn qua cũng biết không phải là người Trung Nguyên. Sinh tử phán quan chữ Thiên Nhẫn bước lên nói. Lỗ Bà Cách, Nam Cương Song Hùng các người chán sống rồi nên mới vào Trung Nguyên gây náo. Lần này thì đừng mong về lại Miêu Cương nữa. Nguyên lão quái này chính là Lỗ Bà Cách, nhị đệ của Dạ Hiêu tiền vệ. Đi theo hắn là cả đoàn 50-60 tên hắc y nhân, tay cầm đủ thứ binh khí hình thù dị dạng. Lỗ Bà Cách đáp. Cái tên họ chữ, lão đại trong tái ngoại song tôn này đã là thập tử nhất sinh, còn lại các người thì là cái gì chứ? Sinh tử phán quan chữ Thiên Nhẫn quay lại nói. Tần đường chủ, hãy cử người bảo vệ cho Cố đường chủ để bổn tọa xử lý cái lũ chuột nhắt này cho. Lỗ Bà Cách tức giận vẫy tay quát. Xông vào, thịt hết chúng đi. Hai chục tên cậy đồng hò hét xông vào. Chữ Thiên Nhẫn định xuất thủ thì hai tên hương chủ nhảy ra nói. Đường chủ, giết gà đâu cần ra mổ trâu, để bọn thuộc hạ dẹp bọn tiểu yêu này cho. Chữ Thiên Nhẫn gật đầu nói. Hai vị hương chủ chưa cần dùng đến binh khí ư? Ngay loạt đầu tiên đã đánh ngã 6 tên hắc y nhân. Một bọn 15 tên đang đánh sang Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân đang ngồi nhắm mắt vận công bức độc. Hai tên hương chủ là Vương Tài và Phạm Bạch Thủy cùng xin phép Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký đối phó, đánh chết tại chỗ hai tên địch và đả thương bốn tên. Sinh tử phán quan chữ Thiên Nhẫn và Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký thấy vậy tỏ ra yên tâm, đứng ngoài lược trận, sẵn sàng xuất thủ trong trường hợp cần thiết.